Thiên Kiêu, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thiên Kiêu, Mai Thị trong phòng chờ đợi một lát tự giác không thú vị, liền hậm hực mà nghĩ muốn đi ra ngoài. Trong sân lại truyền đến tiếng bước chân, mà lại tiếng bước chân càng ngày càng gần, nghe như là có mấy người cùng nhau hướng bên này đi tới, Mai Thị tâm lập tức kinh hoàng đứng lên, là công chúa đã tới. Tiểu Lộ, nhịn lại chịu đựng, Mai Thị hay vẫn là nhịn không được đã mở miệng. Tiểu Lộ, ngươi thay cho quần áo à? Rút cuộc là công chúa điện hạ, thân là hạ nhân phủ công chúa, quần áo không ngay ngắn gặp mặt công chúa điện hạ, đây là tội. Đây là có khả năng liên quan đến tội cả nhà. Mai Thị nhìn về phía cửa sổ, nhìn về phía đấy, nhìn về phía Tần Lộ trên giường núp ở trong chăn sắc tái nhợt gấp đến độ tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Cửa sổ không kín, không quét, trong phòng chưa kịp mang lên hoa tươi, chưa kịp đốt hun hương, mà Tần Lộ cũng là bộ dáng lộn xộn, công chúa chắc sẽ không trách tội a. Mai Thị nhìn về phía nữ nhi trong ánh mắt đựng ý cầu khẩn. Tần Lộ đang muốn nói chuyện, cửa két một tiếng đã bị đẩy ra, Mai Thị vội thu hồi ánh mắt, vội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến công chúa. Hứa Thiên Kiêu nhàn nhạt liếc nhìn nàng, bên hông tỳ nữ thanh âm lập tức lên tiếng nói. Đứng lên đi, đa tạ, tạ ơn công chúa. Mai Thị phát run, tay chống đỡ, từ từ đứng lên. Nô tài tham kiến công chúa. Tần Lộ có chút nghiêng người, cúi thấp đầu, mặt hướng về cánh. Trên người nàng mang thương tích, hành động bất tiện, vừa dứt lời, ngay tại thiếu nữ Tần Lộ tâm tình thúc đẩy xuống mở miệng lần nữa. Nô tài hành động bất tiện, không thể hành lễ với công chúa, kính xin công chúa thứ tội. Thiếu nữ Tần Lộ thương thế rất nặng, chỉ là một cái nghiêng người động tác. Tần Lộ liền ăn đau hung hăng cắn chặt răng. 3 tháng đầu xuân, động tác này giữ vững không đến 1 phút đồng hồ, rõ ràng liền phát giác được trên trán và sau lưng đều đã dậy đổ mồ hôi, Tần Lộ lần nữa cắn răng nhịn xuống. Hứa Thiên Kiêu đứng ở ngay giữa phòng, vóc dáng không cao, nhưng giường cũng không thấp, thực tế Tần Lộ vóc dáng cao, mặc dù là xoay người cúi đầu ngồi ở trên giường, Hứa Thiên Kiêu cũng rành mạch đem Tần Lộ bộ mặt biểu lộ thu hết vào mắt. Rõ ràng đau nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng mã phu lại cứng rắn chịu đựng. Như vậy có một phong cách riêng, là muốn bày ra sự đáng thương, làm cho mình chủ động đưa ra ban thưởng. À, Hứa Thiên Kiêu nhẹ nhẹ cười cười một tiếng. Không ngại, tạ ân công chúa, Tần Lộ trầm giọng nói ra, động tác nhu hòa xoay người, ngồi thẳng thân thể về sau, rút cuộc thật dài thở ra một hơi. Tần Lộ xoay người sau vẫn như cụ cúi thấp đầu. Cổ đại tôn ti nghiêm ngặt, thiếu nữ Tần Lộ chỉ là một cái hạ nhân, tất nhiên không được ngẩng đầu nhìn loạn. Huống chi, chỉ từ vừa rồi cái kia, không ngại, hai chữ bên trong, là được nghe ra này công chúa cỡ nào kiêu ngạo cùng không ai bì nổi, người như vậy tuyệt đối không được đắc tội. Có lẽ là bởi vì chức nghiệp nguyên nhân, Tần Lộ đặc biệt yêu quý sinh mệnh. Mà nàng kiếp trước đã từng làm một đoạn thời gian nằm vùng, thích ứng hoàn cảnh thật nhanh, giờ phút này tuy rằng trong lòng không cho là đúng, nhưng trên mặt lại hoàn toàn đem mình làm rồi hạ nhân. Hứa Thiên Kiêu nhiều hứng thú nhìn xem mặt mã phu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt hầu như so với nữ nhân còn muốn trắng hơn, tóc dài vấn lên đỉnh đầu cắm thêm cái mộc châm, vài nhánh tóc đen xõa rũ xuống loáng thoáng che giấu vành tai. Thoạt nhìn bờ môi nhếch lộ tiêu sái, cằm dưới hơi thu, con mắt Hứa Thiên Kiều nhìn chằm chằm vào bên người đang đắp chăn mỏng, nháy cũng không nháy một chút. Một bộ rất sợ hãi lại giả vờ ra chảnh có gì, nhưng vừa vặn chính mình từ khóe mắt của hắn đuôi lông mày đều thấy được không cho là đúng. Hứa Thiên Kiều không cho là mình nhìn lầm, có thể ở trong nội cung an ổn lớn lên, lại từng xuất giá 3 lượt khắc chết 2 vị hôn phu. Chẳng qua một cái mã phu nho nhỏ lại dám đối với chính mình không cho là đúng, hắn dựa vào cái gì? Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Mai Âm, hoàng đế ca ca phái tới nội ứng, trên danh nghĩa là nàng tỳ nữ, trên thực tế lại là đem nhất cử nhất động của mình đều báo cáo cho hoàng đế ca ca, đúng là phản bội tội đồ. Nàng có chút câu dẫn ra khóe môi, cái này phu xe ngựa rõ ràng đối với chính mình không cho là đúng. Chẳng lẽ lại cũng là hoàng đế ca ca phái tới? Thanh Âm thấy chủ tử khóe miệng câu dẫn ra ý cười, liền lập tức đoán được chủ tử tâm tư, hướng phía Mai Thị phất phất tay, trong khoảnh khắc sẽ đem tất cả mọi người lui ra ngoài. Cửa bị đóng lại phát ra két, lúc nghe được âm thanh Tần Lộ quay đầu kinh ngạc nhìn sang. Phòng phía nam, là của những hạ nhân thượng hạng mà 3 ngày trước Tần Lộ bị thương, Thiên Kiêu công chúa lên tiếng nhường truyền vào. Giờ phút này cửa đóng lại, liền tách rời khỏi thế giới ánh sáng mặt trời đờ chiếu vào khuôn mặt tràn đầy ý cười của Hứa Thiên Kiêu, thoạt nhìn có chút quái dị. Công chúa, đây là, Tần Lộ hợp thời bày ra vẻ mặt mờ mịt. Trên thực tế trong lòng cũng xác thực mờ mịt, nhất là thiếu nữ Tần Lộ trong đầu bị hù thở mạnh trực tiếp nhiễu loạn rồi suy nghĩ của nàng, không có cách nào đi suy nghĩ công chúa hành vi hàm nghĩa như vậy. Mã phu này rõ ràng dáng vóc cao da như vậy, nhìn khuôn mặt thực đẹp mắt. Hứa Thiên Kiêu nhẹ nhàng hít một hơi, hình dạng như vậy, so với những hậu viện của nàng. Diện thủ đó phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần rồi. Như thế nào chính mình sẽ không phát hiện đây? Còn có những nô tài chết tiệt kia như thế nào sẽ không báo cáo? Phủ mình thì có nam tử đẹp mắt như vậy, cần gì đi bên ngoài vơ vét? Xem ra, hoàng đế ca ca là cho nàng đưa phần đại lễ a, chỉ có điều, mã phu này trong mắt có kinh ngạc, có mờ mịt còn tựa hồ. Mang theo mơ hồ sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác không có kinh diễm. Hứa Thiên Kiêu tay phải nâng lên, nhẹ nhàng mơn trớn cằm của mình. Tần Lộ, bổn cung xem được không? Nàng đi đến bên giường, không chút nào ghét bỏ ngồi ở mép giường, tay đỡ lấy ván giường, thân thể có chút nghiêng về phía trước, mặt đứng đối diện Tần Lộ trước mặt chừng một khoảng cách. Mặt mày phấn khởi, khóe miệng mang ý cười, phảng phất như tiên tử từ trong cổ họa đi ra, liếc mắt đưa tình mỹ nhân đồ. Tần Lộ chỉ cảm thấy hít thở đình trệ, bất chấp thân thể đau đớn, cuống quýt hướng lùi về phía sau vài tấc. Thiên Kiêu công chúa, theo thiếu nữ Tần Lộ nói, là đại hứa triều đệ nhất mỹ nhân. Làn da trắng tích trơn mềm, Tần Lộ nghĩ tới khi đưa vào miệng tức hóa chưng trứng, mặt của nàng rất nhỏ, 3000 thanh ti búi lên ngay ngắn, cái trán trơn bóng, mặt mày dài nhỏ, con mắt coi như có thể câu người. Tần Lộ vốn là dò xét nàng, hãy nhìn đến cặp mắt kia, lại không tự chủ được mà hãm vào. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Kiêu lần thứ hai phát ra cười nhạo, lập tức người mãnh liệt đứng lên, trong cặp mắt hồn siêu phách lạc khoảng cách hóa thành thật sâu chán ghét. Người cứu được bổn cung một mạng chính là có ân với bổn cung từ trước đến nay không muốn có thiếu nợ cho người khác. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đều là số nam nhân, không có một tên nào có thể tránh được gương mặt này. Hứa Thiên Kiêu cùng người trên giường Tần Lộ kéo ra khoảng cách, giọng nói cũng khôi phục phong thái cao cao tại thượng khinh người. Tần Lộ lực chú ý không còn ở bên người Hứa Thiên Kiêu mà ở trên người mình, nàng khiếp sợ không thôi. Nhớ rõ năm đó lãnh nhiệm vụ đi ra ngoài làm nằm vùng, bởi vì nàng vừa tốt nghiệp một tháng không đến, vì vậy tất cả mọi người phản đối, bởi vì nàng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là lãnh đạo lại đang tại toàn thể đồng nghiệp nói, một câu cho dù là công tác nhiều năm cũng làm cho nàng nhớ tới liền tâm tình kích động mà nói. Lãnh đạo nói, Tần Lộ lực ý chí rất mạnh, bất cứ chuyện gì đều cảm động không được nàng, ta tin tưởng phái nàng đi ra ngoài làm nằm vùng là nhất lựa chọn chính xác. Tất nhiên rồi, năm đó nàng không có phụ lòng lãnh đạo. Thế nhưng là vừa rồi. Nói mau a, thiếu nữ Tần Lộ bỗng nhiên thúc giục. Tần Lộ lập tức thanh tỉnh, ngẩng đầu, lại chứng kiến khuôn mặt đang nổi giận. Trên đời này, lại có người tức giận cũng đẹp như vậy. Tần Lộ mỉm cười, đa tạ công chúa điện hạ nâng đỡ, nô tài nếu là hạ nhân trong phủ công chúa cứu công chúa chính là sự việc phải làm. Công chúa điện hạ không nên ban thưởng, vậy liền thay nô tài tìm một môn hôn cho muội muội. Mai thị kia nguyện vọng của hắn nàng không thể thỏa mãn, nhưng cho thiếu nữ Tần Lộ muội muội tìm một môn hôn cho dễ sự việc nhưng thật ra có thể. Hứa Thiên Kiêu cảm thấy Tần Lộ cười có chút chói mắt, rời ánh mắt lạnh lùng hỏi. Chỉ có vậy, Tần Lộ phục lại gục đầu xuống. Nô tài chỉ có một cái tâm nguyện. Hứa Thiên Kiêu chứng kiến Tần Lộ cái cổ ở giữa cái kia một vệt trắng, hơi có chút mất tự nhiên, một cái hạ đẳng nhất mã phu, rõ ràng nuôi tốt một thân da như vậy. Cao như vậy, da như vậy, chẳng lẽ lại liền vì làm tiểu bạch kiểm, bị người giam lại làm tốt thưởng ngoạn. Đúng không, chỉ có này một cái tâm nguyện. Hứa Thiên Kiêu thanh âm rất nhẹ lặp lại những lời này, rồi sau đó dừng lại một chút mới lần nữa lên tiếng. Người suýt nữa mất có mạng nhỏ, rõ ràng như vậy mà cũng chỉ có một cái tâm nguyện. Tần Lộ tựa đầu rủ xuống thấp hơn, dùng bày tỏ ý của mình. Hứa Thiên Kiêu cười khẽ một tiếng. Bổn cung hậu viện tuy có 3000 diện thù, nhưng lại không một người đầu lĩnh. Tần Lộ, ngươi nguyện hay không nguyện? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, ôi, chứng kiến thật nhiều quen thuộc gương mặt oa. Tâm tình của ta thật kích động, quả thực muốn lập tức đem Tần Lộ đưa đi cho Thiên Kiêu công chúa làm diện thù đi. Ha ha ha ha, cảm tạ bình luận của các ngươi để cho ta biết rõ, các ngươi không có vứt bỏ ta. Ta muốn đi ra ngoài chạy như điên 1000 mét, đều đừng cản ta. Chấm, cách chương.